Kiều Nương Xuân Khuê, chương 12, giả bộ, góc truyện audio.com. Xin phép được bão 5 chương như lời hứa vì số view đã hơn 1.000 tung bông. Tung hoa, khách khứa rời đi, trong viện Triệu gia yên tĩnh trở lại. Vậy có nghĩa là Triệu Yến Bình sẽ mau chóng vào đây. A Kiều ngồi trên giường, tay chân do khẩn trương đều run rẩy. Đám phụ nhân đều nghị luận nàng là tỷ nhi từ nhà thổ. Dù trong sạch cũng từng gặp nam nhân, am hiểu chuyện phong nguyệt, nhưng kỳ thật A Kiều chỉ học các loại tài nghệ thơ từ ca phú. Đàn khúc khiêu vũ, ở tại Hoa Nguyệt Lâu, A Kiều nghe được các loại trêu đùa trong đêm khuya, chính là những dâm từ lãng ngữ. Nhưng nàng thật sự cái gì cũng chưa gặp qua, tú bà chuẩn bị để nàng mở hàng. Thật ra bà nói với A Kiều, mọi người thuyết khách đều thích xử nữ. Dùng nhiều tiền mua đêm đầu tiên của nàng vì thích sự trúc trắc, nhất định sẽ nhận được phản ứng chiều mến của người ta. Nếu nàng biểu hiện giống kẻ lõi đời, các khách nhân ngược lại mất hứng. Tú bà còn nói, chờ nàng mở hàng xong mới có thể truyền thụ bí thuật chân chính trong phòng cho nàng. Cho nên, A Kiều không có chút kinh nghiệm hầu hạ nam nhân nào hết. Hai tay A Kiều xoắn lại, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa. Lúc Thúy Nương rời đi không khóa cửa, người tới chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể mở ra. Không biết qua bao lâu, cánh cửa vẫn không nhúc nhích kia đột nhiên bị một đôi bàn tay to đẩy ra. Tim A Kiều nhảy lên, hoảng loạn rũ mi, Triệu Yến Bình đẩy cửa ra. Thấy A Kiều ngồi trên giường nhẹ nhàng vặn tay, trên mặt thoa phấn hiện ra loại sắc trắng không bình thường. Triệu Yến Bình nhớ rõ bộ dáng không trang điểm của nàng. Da như nước ngọc nhìn thuận mắt hơn so với gương mặt thoa phấn như bây giờ. Đóng cửa lại, Triệu Yến Bình đến trước giường, đưa cái khăn cầm trong tay cho nàng. Lau mặt đi, dáng người hắn cường tráng mang theo mùi rượu nồng đậm đứng trước mặt nàng như một ngọn núi. Thanh âm trầm thấp uy nghiêm, làm người ta không khống chế được mà muốn phục tùng hắn. A Kiều đứng lên, vừa nói lời cảm tạ vừa nhận khăn, gian đông phòng này coi như rộng rãi. Xính lễ A Kiều và bàn trang điểm đặt phía tây gần tủ quần áo đã dọn xong. A Kiều thấy Triệu Yến Bình đến bàn châm trà uống, nàng bước nhanh đến trước bàn trang điểm, không ngồi, cong eo nhìn gương lau mặt, lau sạch lớp phấn dày kia, lộ ra gương mặt trắng nõn, môi cũng bị người chải đầu tô đỏ. Nhưng thật ra làm đôi môi A Kiều càng đẹp hơn, khăn ở khóe miệng dao động, A Kiều nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không lau son môi. Nghe nói có nam nhân thích ăn son môi nữ tử, đêm nay nàng thử xem quan gia có yêu thích hay không. Nếu quan gia không thích, sau này nàng cũng không có ý đồ này, có thể tiết kiệm tiền mua son môi. A Kiều may mắn có thể gả cho quan gia từng có ơn cứu mạng. Nàng cũng mong được hắn thích, quan gia thích nàng, cuộc sống của A Kiều ở Triệu gia mới có thể tốt được. Lau mặt xong, nhìn khăn trên tay, A Kiều nghiêng người dựa cửa sổ quay lại. Triệu Yến Bình không nhìn chằm chằm nàng tháo trang sức, nhưng khi A Kiều nhìn qua, Triệu Yến Bình có thể cảm nhận được. Cũng nhìn A Kiều, không có biểu tình gì, chỉ nói, cầm đi tiền viện giao cho Thúy Nương. Nàng đã ngồi lâu trong phòng. Sẵn tiện đi nhà xí luôn rồi trở về ngủ. A Kiều đỏ mặt, quan gia nói chúng rồi. Nàng đúng là cần đi nhà xí. Hai người ở trong phòng nói chuyện, nhưng làm Triệu lão thái thái đang nghe lén hoảng sợ. May mắn tôn tử kêu A Kiều đi tiền viện. Nếu ra hậu viện giặt khăn, bà phải đổi chỗ nấp. Lo lắng bất an làm Triệu lão thái thái ra một thân mồ hôi. Nhưng nghĩ đến giọng điệu đạm mạc của tôn tử, Triệu lão thái thái lại nhăn mày, tạm thời thả lòng tư thế, chờ A Kiều trở về tiếp tục nghe. Ở tiền viện, huynh muội Thúy Nương mới thu dọn một nửa, 10 bộ bàn ghế, cơm thừa canh cặn còn phải rửa chén. Hai anh em có chút khó khăn, nhưng quan gia nạp thiếp là hỷ sự, hai anh em dù mệt cũng vui. A Kiều đưa khăn cho Thúy Nương, Quách Hưng lần đầu tiên nhìn thấy A Kiều, nhìn đến độ chân chối. Nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng lão thái thái nhéo lỗ tai. Thúy Nương ngăn ca ca, thấp giọng uy hiếp, Quách Hưng giờ lỗ tai, sợ uy phong Triệu lão thái thái. hắn chuyên tâm làm việc, trong lòng rất hâm mộ Quan gia. Hắn nằm mơ đều không mơ được tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, A Kiều ở bên ngoài trần trừ một chút. Rửa sạch tay mới trở về, vào cửa thấy Triệu Yến Bình đã nằm xuống, thân ảnh được che đằng sau màn lụa màu trắng. Hắn treo quần áo mới trên giá, bên cạnh còn đặt một thanh quan đao. A Kiều căng thẳng, sợ hãi, A Kiều nhớ rõ hắn dặn dò, gài chốt cửa, trên bàn ngoài ngọn đèn dầu còn có một cặp nến đỏ. So với nến đỏ dùng cho lễ thành thân chính thức không biết khác nhau nhiều ít. A Kiều nhìn chằm chằm nến đỏ nạp thiếp kia một lát. Sau đó đi qua thổi tắt đèn dầu. Nến đỏ còn ít, ánh sáng cũng ảm đạm. A Kiều nhìn màn lụa, cúi đầu đang muốn cởi áo cưới bên ngoài. Trong màn đột nhiên vang lên thanh âm. Vào đi, vẫn là thanh âm vô cùng uy nghiêm. Tim A Kiều nhảy bang bang. Chẳng lẽ quan gia muốn tự tay cởi áo cưới cho nàng? A Kiều không biết mình đến mép giường thế nào. Tâm nàng hoảng loạn đẩy màn lụa ra. Chưa thấy rõ người bên trong đã bị một bàn tay to thình lình nắm cổ tay nàng. Trực tiếp túm nàng vào. A Kiều la một tiếng. Nhưng người nàng cũng không ngã quỵ trên giường. Bả vai được đôi bàn tay to kia nâng lên theo sát. Hắn nhẹ nhàng xoay nàng đặt trên giường. Nương theo ánh nến yếu ớt, A Kiều nhìn thấy một gương mặt trang nghiêm, một đôi mắt lạnh lùng, Triệu Yến Bình trống ở đỉnh đầu nàng, hạ giọng nói, lão thái thái nghe lén bên ngoài, nàng và ta lừa bà đi trước, tư thế hắn làm toàn thân A Kiều cứng đờ, còn chưa minh bạch ý hắn, Triệu Yến Bình lại hỏi nàng, khi nàng ở Hoa Nguyệt Lâu có từng nghe nữ tử kêu thế nào không? Lúc trên giường ấy, A Kiều chỉ cảm thấy một luồng nóng từ bên tai lan tới toàn thân. Nàng đương nhiên nghe qua, hầu như mỗi đêm đều nghe. A Kiều tâm tình phức tạp gật đầu. Triệu Yến Bình lập tức nói. Nàng kêu vài tiếng, dụ lão thái thái đi trước. Sao A Kiều tự kêu được? Triệu Yến Bình nhìn nàng khó xử. Giải thích, nếu nàng không kêu, lão thái thái sẽ ở bên ngoài canh cả đêm. Đến giây phút này A Kiều minh bạch vài phần. Đêm nay quan gia sẽ không chạm vào nàng, mà lão thái thái muốn một kết quả khác. A Kiều lạnh lòng, chẳng lẽ do Triệu lão thái thái một lòng nạp nàng. Quan gia thật ra chẳng muốn, đủ loại ý niệm ở trong đầu tuôn ra. Quan gia trên đỉnh đầu đang đợi nàng phối hợp. A Kiều quay đầu, một tay che mặt, bắt trước kỹ nữ thanh lâu kêu lên. Quan gia, thanh âm nhỏ nhẹ yếu ớt như muỗi vo ve. Triệu Yến Bình gần như vậy còn khó nghe, lão thái thái cách một bức tường, làm sao nghe được, lớn tiếng chút, hắn nhắc nhở nàng, A Kiều cắn môi, cất tiếng lớn hơn, quan gia ngài đừng nóng vội, quan gia nhẹ chút, ngài làm ta đau, quan gia mặt A Kiều đỏ như muốn nhỏ máu, nhưng Triệu Yến Bình không kêu ngừng, nàng chỉ có thể nuốt nước mắt tiếp tục nói ra những lời kỹ nữ ra sức lấy lòng nam nhân. Trong lòng nghĩ, quan gia kêu nàng bắt trước, nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng quan gia có cho rằng nàng thật sự phát ra loại thanh âm này. Bởi do ghét bỏ nàng, mới không muốn chạm vào nàng, A Kiều khó chịu, tưởng rằng đi vào Triệu gia, giữ khuôn phép hầu hạ quan gia thì có thể thư thái. Không ngờ sự tình hoàn toàn không giống với suy nghĩ của nàng. Ủy khuất, bàng hoàng như nước suối tràn ngập. A Kiều dần dần không khống chế được cảm xúc, không kêu nữa, nằm trên gối khóc nức nở, núp ở chân tường, Triệu lão thái thái giật mình tôn tử nhiều năm không chịu cưới vợ quả nhiên vừa nạp thiếp liền thông suốt. Cảm thấy không chân thật, đến lúc A Kiều bị tôn tử lăn lộn khóc than, chút ngờ vực trong lòng Triệu lão thái thái mới biến mất. Đôi mắt cười đến cong cong, nghe thêm chút nữa, Triệu lão thái thái thỏa mãn tránh ra. Về phòng ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, đóng cửa rất nhỏ, biết lão thái thái đi ngủ, Triệu Yến Bình rốt cuộc chuyển qua bên cạnh A Kiều, ứng phó xong tổ mẫu, nhìn A Kiều khóc đến thương tâm, Triệu Yến Bình nhíu mày, thấp giọng hỏi, nàng khóc là bởi vì bị cậu mợ an bài bất đắc dĩ làm thiếp cho ta, hay là do ta không chạm vào nàng, A Kiều nghe rõ ràng, vội nín khóc. Khuôn mặt nhỏ vẫn thương tâm nép vào gối. Nức nở nói, ta thân phận như vậy, có thể gả cho quan gia đã là phúc phận, ta cảm kích không đủ, sao lại bất mãn? Triệu Yến Bình đã hiểu, nàng khóc là do bị hắn vắng vẻ. Triệu Yến Bình không muốn giấu nàng, xuống giường lấy một cái khăn sạch tới, nhét vào tay nàng nói, nàng đừng khóc nữa, nghe ta giải thích. A Kiều thút tha thút thít hai lần, cầm khăn che mặt, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu ngồi trước mặt hắn. Nàng ủy khuất như vậy, lòng Triệu Yến Bình dâng lên một tia tự trách, nhưng hắn có lời thề muốn giữ. Tình huống nhà ta chắc nàng chưa nghe qua. Năm ta 7 tuổi, bởi vì nhà nghèo, mẫu thân ta vì cung cấp nuôi dưỡng ta và muội muội Hương Vân, đã tái giá với thẩm viên ngoại trong thôn lớn tuổi đủ để làm cha của bà. A Kiều không khóc, kinh ngạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt Triệu Yến Bình mơ hồ không rõ trong bóng đêm. Năm ta 9 tuổi, thúc phụ thiếu nợ không trả nổi, thừa dịp lão thái thái mang ta đi họp chợ, nhẫn tâm đem Hương Vân bán cho một mẹ mìn, đến nay tung tích còn không rõ. Hắn dăm ba câu, không hề bận tâm tựa như đang nói chuyện nhà người khác. A Kiều nghe đến chua xót trong lòng, nước mắt lại tuôn ra như suối phun. A Kiều từng bị thân nhân bán, nàng có lẽ không cảm thụ mẫu thân quan gia thân bất do kỷ, nhưng nàng có thể tưởng tượng kết cục của cô nương Triệu gia. Mệnh tốt thì bị bán làm nha hoàn, mệnh thảm thì bị lọt vào thanh lâu nhà thổ, nhưng ngay cả khi làm nha hoàn, vẫn bị chủ tử đánh chửi khinh nhục thậm chí thất thân. Cũng sợ không được kết cục tốt, Triệu gia cô nương thế nhưng còn khổ hơn nàng, còn quan gia, tuổi nhỏ liên tục cùng người thân chia lìa thống khổ, nương không có muội muội cũng mất tích, khó trách hắn lạnh lùng như vậy, ta không muốn nương ta tái giá. Ta thà rằng mình đi làm hạ nhân cho gia đình giàu có. Đơn giản ta là nam nhi, muốn nối dõi tông đường, lão thái thái không cho ta đi. Thà rằng khuyên nương ta tái giá, bởi vì ta là nam nhi, tuy rằng Hương Vân cũng muốn đi chợ, nhưng lão thái thái chỉ mang ta đi lén mua đường cho ta ăn, để một mình Hương Vân ở nhà. A Kiều nghe hắn tự trách, đau lòng nói, không phải lỗi của ngài. Người nghèo đều khổ, Triệu Yến Bình khẽ cười một tiếng, nhìn nàng nói, nhưng ta không tha thứ được cho bản thân, ta ở trước mặt Bồ Tát lập lời thề, nếu Hương Vân còn sống, ta muốn gặp được nàng, nếu Hương Vân đã chết, ta muốn thấy xác nàng, một ngày tìm không thấy nàng, ta tuyệt sẽ không lập gia đình. A Kiều ngơ ngẩn, hắn vì lý do này mới không chịu cưới vợ, trên mặt nàng đầy nước mắt. Cũng là người đáng thương, mặt Triệu Yến Bình lộ vẻ áy náy, nói, nàng và ta vốn không liên quan, bởi vì ta chậm chạp không cưới, bên ngoài nghị luận ta có bệnh kín, lão thái thái vì muốn làm sáng tỏ lời đồn, muốn ta nạp nàng làm thiếp, đêm đó nàng đi ra ngoài muốn tự tử, ta trùng hợp gặp được, sau đó mợ nàng lại làm nàng khó xử, ta sợ nàng lại tự sát. Luôn mãi cân nhắc rồi đồng ý với tổ mẫu. A Kiều cúi đầu, ngập ngừng nói, kỳ thật ngài không cần làm vậy. Ta đã thông suốt, sẽ không làm việc ngốc nữa. Triệu Yến Bình hỏi ngoài ý muốn, phải không, vậy ta đây làm điều thừa. Chậm trễ nàng à, A Kiều vội vàng xua tay. Không, cũng không phải, ta ở nhà cậu sống một ngày bằng một năm, dù quan gia không muốn ta làm thiếp, có thể làm nha hoàn hầu hạ quan gia, báo đáp ơn cứu mạng, ta cũng bằng lòng, Triệu Yến Bình nói, chuyện Hoa Nguyệt lâu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng không cần nhớ trong lòng, hiện giờ nàng đã là thiếp Triệu gia, đưa nàng trở về là hại nàng, nàng chịu ủy khuất tiếp tục lưu lại Triệu gia, cùng ta diễn trò lừa gạt lão thái thái, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ thay nàng tìm người thích hợp. Có một ngày sẽ tìm phu quân chân chính thương tiếc nàng. A Kiều không cho rằng hắn có thể tìm được phu quân nào. Nếu thực sự có, phu quân kia chính là hắn Triệu Yến Bình, một người ca ca tốt có tình có nghĩa như vậy. Nếu nàng có thể đi vào lòng hắn, dù làm thiếp, hắn cũng sẽ đối với nàng tốt. A Kiều rất muốn nói, nàng muốn làm người của hắn, băn khoăn hắn hiện tại vô tâm với tình yêu. A Kiều nuốt lời định nói lại, cách chương.